nếu là nhượng Ứng Long đối phó này gia hỏa. Đảo là thật có khả năng đem kia cầm xuống. Dù sao lúc trước Linh Lung nhìn thấy Ứng Long, liền bị dọa hỏng. Về phần có thể hay không được, Vương Đạo Viễn trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Này gia hỏa vừa ra tới, liền huấn cái này mắng cái kia. Hiện tại bị Vương Đạo Viễn của mắng, uy hiếp, hắn như thế nào có thể nhẫn? Tưởng muốn trực tiếp điều khiển vạn linh tháp, công kích Vương Đạo Viễn. Đáng tiếc thân tháp còn tại Vương Đạo Viễn trong tay nắm, hắn toàn lực thúc giục, toàn bộ vạn linh tháp kịch liệt rung rẩy. Vương Đạo Viễn cải tiến công pháp phía sau, linh lực có thể chuyển hóa thành khí huyết. Nhục thân cường độ cùng lực lượng đã không kém hơn đồng giai yêu thú. Vạn linh tháp vùng vẫy hồi lâu, còn là không cách nào thoát ly Vương Đạo Viễn chưởng khống. Dựa theo phía trước Thương Long Đường chủ thuyết pháp, vạn linh tháp tối cường thủ đoạn cũng chính là trấn áp cùng phòng ngự. Thân tháp không cách nào nhúc nhích, thi triển không ra cái gì cường hãn thủ đoạn. Khí linh sắc mặt đại biến, thật là lợi hại tiểu tử. Dứt lời trực tiếp thoát ly thân tháp, hướng Vương Đạo Viễn xông qua tới. Tháp thân tại hắn trong tay nắm, khoảng cách hắn phần đầu bất quá hai thước có thừa. Như thế gần khoảng cách tập kích. Hắn hẳn là không có chút nào còn sống cơ hội. Có thể Vương Đạo Viễn sớm có chuẩn bị, Ứng Long đã tại thức hải phía ngoài cùng chờ. Khí linh vừa thoát ly thân tháp, Ứng Long liền phi ra tới, đem kia gắt gao cuốn lấy. Khí linh kịch liệt giãy giụa, tưởng muốn lui về vạn linh tháp bên trong, đáng tiếc nhưng không cách nào nhúc nhích mảy may. Ứng Long đang muốn mở miệng đem kia nuốt vào, mấy vị trưởng lão vội vàng cầu tình, thủ hạ lưu tình, này khí linh là đời thứ nhất tổ sư gia uẩn dưỡng ra tới, có thể nói cũng là ta vạn thú cốc tổ sư gia. Vạn linh tổ sư chỉ là tính khí xấu chút, phẩm tính còn là không sai. Ứng Long từng là càn nguyên giới chí cường giả chi nhất, hắn thủ đoạn, chính là địa tiên cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Hắn có thể hay không giải quyết khí linh, mấy vị trưởng lão trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu như có thể hảo hảo nói chuyện, ta liền lưu lại ngươi một đầu mệnh. Lại dám càn rỡ, ta cũng tưởng thử xem, Ứng Long có thể hay không giết khí linh. Nghe này lời nói, khí linh lông mày nhíu một cái, Ứng Long. Truyền thuyết bên trong ứng vận chi long. Trách không được ta cảm giác chịu đến sinh mệnh uy hiếp, nguyên lai là đụng phải này gia hỏa. Này Ứng Long cũng là cực kỳ cổ quái, không phải khí linh, cũng không phải pháp thuật. Người này hậu bối là người phương nào, dĩ nhiên có thể khu xử Ứng Long. Nghe hắn nói như vậy, cái kia Ứng Long hẳn là thật có thể diệt rơi khí linh. Linh Châu không gian bên trong còn có một cái tính tình không hảo khí linh, Vương Đạo Viễn tưởng muốn nhượng nó nhận chủ. Có thể một mực không thành công. Không thể tưởng được ngươi còn có thể hảo hảo nói chuyện, ngươi đương nhiệm chủ nhân là ta thân sinh nhi tử, ta là thần binh các bảo đỉnh nhất mạch đương nhiệm mạch chủ ký danh đệ tử. Khí linh trên mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Hướng Thương Long Đường chủ hỏi, này là chuyện như thế nào? Chúng ta vạn thú cốc đều bị thần binh các tiểu bối khi dễ tới cửa. Các ngươi mấy cái đều là như thế nào, đều biến người không ra người quỷ không ra quỷ. Thương Long Đường chủ chấp tay nói, vạn linh lão tổ, năm đó trước tông chủ sử ra tông môn hậu thủ, trảm sát ác long phía sau, cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cùng nhau tọa hóa. Ác long mang đến yêu thú, đem vạn thú cốc đánh thành nhất phiến phế tích. Ta nhóm vì chống cự yêu thú, đem tự thân luyện thành hoạt thi, hồn phách hóa thành quỷ tu, tàn tại dùng hồn tinh luyện chế pháp khí bên trong. Ác chiến nhiều năm phía sau, rốt cục đem yêu thú bình định. Đệ tử trong tông hầu như chết hết. Chỉ có trước tông chủ đồ tôn Chu Thiên Bằng trốn ra sinh thiên, tại Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây thành lập Chu Quốc. Tông môn đệ tử bên trong, ngoài trừ Chu Thiên Bằng hậu nhân, đã không có người sống. Hiện tại đã đi qua hơn 5 vạn năm, chúng ta vạn thú cốc truyền thừa cũng đoạn tuyệt hơn 5 vạn năm. Tân nhiệm tông chủ tên là Vương Minh Thần, chính là Chu Thiên Bằng đệ 99 đại hậu nhân. Hắn lại đã thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa Tiểu Thần Thông. Hắn không đương tông chủ ai tới đương. Chúng ta vạn thú cốc còn có thể có bực này thiên tài đảm nhiệm tông chủ. Đã là đi đại vận. Nghe này lời nói, vạn linh lão tổ im lặng không nói. Hồi lâu phía sau, mới dài thở dài, vạn thú cốc hơn 10 vạn năm cơ nghiệp, dĩ nhiên luân lạc tới này tình trạng. Bực này dưới tình huống, có thể có cái thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa Tiểu Thần Thông tông chủ, cũng tính là yêu thiên chi hạnh. Kia Ứng Long là chuyện như thế nào, này chính là thái cổ thời kỳ số 1 số 2 cường giả, làm sao sẽ tại hắn trên thân? Thương Long Đường chủ tiếp tục nói ra, đạo viễn vốn là thân có ngũ hành thần thú dị tượng, toái đang kết anh thời điểm, tử phủ dị tượng phát sinh dị biến. Hóa thành ứng long. Vừa nghe này lời nói, Vạn Linh lão tổ đầy mặt chấn kinh chi sắc, tử phủ dị tượng cùng thiên đạo có quan hệ, dị tượng có thể hóa thành ứng vận chi long, cái kia người này khí vận chỉ sợ đã đến cực kỳ kinh khủng trình độ. Hắn là khí vận chi tử. Không đúng, theo ta sinh ra đến nay, đã đi qua hơn 10 vạn năm. Khí vận chi tử ta gặp qua hai đời, cộng hữu hơn 20 người, từng cái đều là nhân trung long phượng, nhưng cho tới bây giờ không có cái nào khí vận chi tử có được ứng long dị tượng. Tiểu bối, những này ứng long buông ra, ta cùng âm dương la bàn khí linh có chút giao tình. Học được điểm xem khí vận thủ đoạn, nhưng ta nhìn ngươi khí vận như thế nào. Vương đạo viễn cũng muốn cho này gia hỏa ăn điểm thiệt thòi, sát sát hắn nhuệ khí. Miễn cho về sau không nghe Vương Minh Thần lời nói, lại gây ra nhiễu loạn lớn. Điều khiển ứng long, một cái đuôi đem Vạn Linh lão tổ ném bay ra ngoài. Vạn Linh lão tổ bay ngược ra ngoài hơn 10 dặm, mới ngừng trụ thân hình. Hắn hai mắt biến thành tử kim sắc, bắt đầu quan sát Vương đạo viễn khí vận. Đột nhiên, thiên sơn rơi xuống nhất đạo tử kim sắc lôi đình, hướng về phía hắn vỗ tới. Vạn Linh lão tổ cũng không thẹn là đã sống hơn 20 vạn năm kẻ già đời. Sớm liền có phòng bị. Trong nháy mắt hóa thành nhất đạo lưu quang, né tránh thiên lôi. Hắn vội vàng thu pháp thuật, kinh hồn phủ định nói, hảo cường khí vận, lúc này mới nguyên anh hậu kỳ, khí vận tường vân cũng đã hóa thành khí vận chi long. Chỉ có đại năng cùng địa tiên khí vận, mới có thể có được khí vận chi long. Nhìn trộm ngươi khí vận thời điểm, còn hội bị thiên đạo cảnh báo, này khí vận đã không kém hơn quy nguyên kiếm tiên. Vương đạo viễn cười nói, nhìn tới ngươi so âm dương la bàn khí linh cường một chút, hắn lúc ấy đều không có nhìn ra ta khí vận như thế nào, chỉ nói ta là nào đó vị đại năng huyết mạch. Này gia hỏa một mặt ngạo nghễ chi ý, tuy nhiên cùng âm dương là lão bằng hữu, có thể cái kia điểm bản sự, so ta kém xa. Liền ngươi huyết mạch đều xem không ra tới, cũng thật sự là đủ kém cỏi. Ngươi là tử lôi thần tôn hậu bối, tử lôi thần tôn tại 20 vạn năm trước cũng đã trở thành đại năng. Ta đời thứ nhất chủ nhân vạn thú thần tôn, cùng tử lôi thần tôn còn là hảo hữu. Ngươi thân nhân bên trong, có không có tiểu thần thông là tử sắc lôi thuộc tính linh hỏa. Tử lôi thần tôn thần thông là tử lôi thần viêm, dựa này linh hỏa, cũng là song hạ uy danh hiển hách. Tại hơn 7 vạn năm trước ma loạn bên trong, hắn cũng phát huy không nhỏ tác dụng. Lần này vương đạo viễn rốt cuộc biết sư tôn cùng lão đệ tiểu thần thông tới từ chỗ nào, như thế nhất thuyết hẳn là không có sai lầm. Ta thân đệ đệ cùng sư tôn, đều thức tỉnh tử lôi thần viêm tiểu thần thông. Cái kia liền không chạy, chính là tử lôi thần tôn hậu nhân. Này gia hỏa trước kia đảo là có mấy cái thê thiếp, tử tôn cũng không ít, đáng tiếc không có mấy cái thành khí. Ngươi cụ thể là hắn nào nhất mạch hậu nhân, ta cũng vô pháp xác định. Long Vân Đằng, ngươi vì cái gì không cho này tiểu bối kế thừa tông chủ chi vị? Thương Long Đường chủ chắp tay nói, tổ sư. Chúng ta vạn thú cốc đối hắn không có cái gì ân tình, tùy tiện đem hắn kéo vào vạn thú cốc, này chính là tại lấy ra khí vận, có thể sẽ bị khí vận cắn trả. Truyền thuyết tiếp cận khí vận chi tử, cũng có thể tăng thêm tự thân khí vận. Có thể nhượng Vương Minh Thần trở thành tông chủ, về sau bồi đạo viễn chinh chiến thiên hạ, cũng có thể dính điểm quan. Như hắn có thể tại khí vận chi chiến bên trong giành thắng lợi, chúng ta vạn thú cốc cũng có thể lần nữa chấn hưng, nói không chừng còn có thể so lúc trước toàn thịnh thời kỳ càng thêm cường đại. Vạn Linh lão tổ gật đầu, các ngươi tưởng đến rất chu đáo. Dạng này làm xác thực ổn thỏa nhất. Vì tông môn tương lai, cái này tông chủ ta nhận hạ. Dứt lời, hướng về phía Vương Minh Thần cung thân hành lễ, Vạn Linh gặp qua tông chủ, sau này nguyện ý nghe tông chủ sai khiến.